Thôn vệ tinh không, chương 1120, tự tải, góc truyện audio.com, hư ảnh hỗn độn thành chủ ngưng tụ giữa thiên bảo hà mỉm cười. Đối phương rất dễ dàng giết chết ngươi, đương nhiên cũng biết ngươi cố ý chịu chết. Nhưng họ cũng chỉ cần chút thể diện, ngươi một nhân vật mới quật khởi cúi đầu trước tam đại siêu thế lực một chút cũng không có gì. Hơn nữa lần này trên 6.000 vũ trụ tôn giả một lần bị diệt đủ để chấn động cả vũ trụ rồi. Danh khí của ngươi hoàn toàn nổi lên, không có bất kỳ cường giả nào dám xem nhẹ ngươi đâu, kể cả vũ trụ tối cường giả. La Phong gật đầu, cho dù là tam đại liên minh đối địch cho dù muốn giết La Phong, cũng phải thừa nhận, họ không dám xem nhẹ La Phong. Sư phụ, dùng phân thân ma sát tộc ta chạy ra, bằng là thúc thủ tùy ý cho đối phương giết chết. La Phong lắc đầu, ta không thích chịu chết, cho dù tương lai họ chặn đánh giết ta, cũng phải dựa vào thực lực tới giết ta mới được. Ngươi đã quyết định làm như vậy, sư phụ cũng sẽ không ngăn trở. Chỉ là thù hận giữa ngươi và tam đại liên minh sẽ càng ngày càng lớn. Thù hận thì sợ cái gì? La Phong mỉm cười nói, trong nụ cười có vẻ tuyệt đối tự tin. Hắn La Phong đứng sừng sững trong vũ trụ chính là dựa vào tự thân, tự nhiên không phải sợ các cường giả khác. Hay lắm, hư ảnh hỗn độn thành chủ gật đầu. Nên làm như thế nào, ngươi cứ việc mà làm. Dạ, La Phong nhếch mép cười, lập tức bắt đầu cho phân thân ma sát tộc ra. Bản tôn người địa cầu thì đi vào trong nhẫn thế giới. Xoát xoát xoát, thân ảnh La Phong ma sát tộc không ngừng thoáng hiện trong khu vực thiên bảo hà căn bản không sợ bị ai quấy nhiễu. Mỗi giây La Phong đều bảo trì tốc độ vài trăm vạn km, vẻn vẹn chỉ 1-2 phút là La Phong đã chạy tới vòng xoáy thông đạo gần hắn. Phải biết là trên một tinh cầu nguyên thủy tinh có tới 10.08 một vòng xoáy thông đạo, mỗi vòng xoáy thông đạo cách nhau phải 10 ức km. Đi thôi, La Phong tiến thẳng vào một vòng xoáy thông đạo tới một tinh cầu nguyên thủy tinh khác, nguyên thủy tinh số hiệu 08293. Ha ha ha, La Phong ma sát tộc lần nữa thi triển bí pháp thiên phú vực vẻn vẹn chỉ 5 phút lại tiến vào một vòng xoáy thông đạo khác, đi thẳng tới một tinh cầu nguyên thủy tinh khác. Đó là bí pháp thiên phú vực, bí pháp thiên phú đều là thiên phú dị bẩm, căn bản là không có cách nào học được. Như thiên phú phân thân thuật đến cả rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng chỉ có thể hâm mộ. Còn vực là làm cho phân thân ma sát tộc trong nháy mắt dung hợp với không gian thành một khối, sau đó thoát ly ra ngoài. Vì sao có thể dung hợp? Bởi vì phân thân ma sát tộc kỳ thật chính là viên tinh hạch sinh mạng có 10.08 một mặt cắt, trước khi lột xác tuy hình thành cộng hưởng với quy luật không gian, cảm ứng rất mạnh, nhưng vẫn không làm được việc dung hợp với không gian. Nhưng tinh hạch sinh mạng thu nạp tinh hoa của không gian chi tâm, sinh ra lột xác có thể hoàn toàn dung hợp với không gian. Còn như vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả, họ cũng không thể làm được việc hoàn toàn dung hợp không gian, trở thành một bộ phận của không gian. Khi La Phong ly khai nguyên thủy tinh số 02933 đại khái chừng 10 phút, một xạ ảnh màu bạc sừng sững khổng lồ uốn lượn từ vòng xoáy thông đạo chạy ra, lơ lửng giữa không trung. Uy áp vô tận trong nháy mắt tràn ngập cả nguyên thủy tinh. Hơn nữa ý chí cường đại cũng bao phủ cả nguyên thủy tinh, trong nháy mắt đoạt quyền khống chế trên cả tinh cầu nguyên thủy tinh. Các vũ trụ chi chủ khác dù có thể, góc truyện audio.com, khống chế thời gian không gian, nhưng vẫn thua xa vũ trụ tối cường giả. Vũ trụ tối cường giả thậm chí có thể làm quy luật vận chuyển vũ trụ tạm thời thối lui. Đương nhiên, nguyên thủy tinh rất gần vũ trụ bản nguyên chi địa, bản nguyên vũ trụ không cho phép khiêu khích, đến cả vũ trụ tối cường giả cũng không thể thuấn di ở đây, thậm chí tốc độ phi hành cũng không thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Dù sao chính thức đấu với bản nguyên vũ trụ tối cường giả vẫn rơi vào thế hạ phong. Mộng yêu tổ, tất cả vũ trụ chi chủ, kể cả hỗn độn thành chủ, long hành chi chủ đều tỏ vẻ tôn kính. Hỗn độn, đồ nhi La Phong của ngươi đâu rồi? Thanh âm mộng yêu tổ xuyên qua thời gian không gian vang lên bên tai hỗn độn thành chủ. Đồ nhi La Phong của ta đã ly khai tinh cầu nguyên thủy tinh này rồi. Hỗn độn thành chủ mỉm cười nói, mộng yêu tổ đã tới, ta và long hành chi chủ xin đi trước. Chúng ta đi, hỗn độn thành chủ, long hành chi chủ đều nhanh chóng tới vòng xoáy thông đạo gần mình, tiến thẳng vào vòng xoáy thông đạo, ly khai tinh cầu nguyên thủy tinh. Hừ, tiếng hừ lạnh vang vọng cả nguyên thủy tinh, mộng yêu tổ hiển nhiên nổi giận, 9 vũ trụ chi chủ các ngươi, bắt đầu đi tới nguyên thủy tinh khác dò xét. Tìm cho được tung tích La Phong, mộng yêu tổ hạ lệnh, giả, hiệu suất lục soát của vũ trụ chi chủ cực cao. Khi đến một tinh cầu, có thể khống chế một khu vực thời gian không gian, từ đó có thể dễ dàng tra khắp cả tinh cầu. La Phong ngụy trang đều không có hiệu quả. Hơn nữa mối liên minh đều cử gần 10 vị vũ trụ chi chủ, bắt đầu lục soát phạm vi lớn. Dù sao, lần này Nguyên Thủy Tinh mở ra tầm bảo, vốn cũng có không ít vũ trụ chi chủ tới Nguyên Thủy Tinh. Phiền phức duy nhất chính là từ vòng xoáy thông đạo bay đến loại một vòng xoáy thông đạo khác cần không ít thời gian. Đám vũ trụ chi chủ giáng lâm, ai nấy đều thi triển khống chế thời không, khiến cho rất nhiều các vũ trụ tôn giả trên tinh cầu Nguyên Thủy Tinh đó khiếp sợ vạn phần. Nhưng chẳng mấy chốc họ đã nhận được tin tức lúc trước phát sinh tại tinh cầu số 02933, một tin tức không tưởng tượng nổi. Phải biết là, việc lớn như vậy căn bản không che giấu được, hơn nữa Hồng Minh vốn đã âm thầm lửa cháy thêm dầu, tin tức truyền cực nhanh. La Phong đánh lui Ban Phu chi chủ, thi triển một chiêu bí pháp tiêu diệt trên 6.000 vũ trụ tôn giả, ít nhất đều là vũ trụ tôn giả cao cấp, lại có khá nhiều vũ trụ bá chủ nữa. Không nói giỡn chứ, thật đó, tin tức sớm đã truyền ra. Trên 6.000 vũ trụ tôn giả, một chiêu tiêu diệt. La Phong thành vũ trụ chi chủ rồi à? Trời, Đao Hà Vương, lầm, nên gọi Đao Hà chi chủ. Ta năm đó còn xem hắn đấu với Phệ Kính Vương trên quảng trường lộ thiên không gian giả định của tổ thần giáo. Mà đã bao lâu đâu, mới 2 vạn năm chưa mấy. Thế mà đã thành vũ trụ chi chủ rồi. Kỳ tích nghịch thiên, La Phong, quá nghịch thiên. 6.000 vũ trụ tôn giả. Nếu ta có thể một chiêu tiêu diệt 6.000 vũ trụ tôn giả, giành lưu vũ trụ, làm vô số tộc quần truyền tên, cho dù bảo ta chết lập tức ta cũng cam tâm. Điên loạn, tin tức nổ tung lan ra vô số tộc quần vũ trụ. Vô số cường giả hơi điên cuồng. Quả thực đây là một thần thoại. La Phong quật khởi với tốc độ khó tin, đạt tới mức làm vô số vũ trụ tôn giả phải ngưỡng thị. Đứng trên đỉnh cao nhất so được với các vũ trụ chi chủ. Hơn nữa họ không hẹn mà cùng đổi tên. gocchuyenaudio.com, La Phong là Đao Hà chi chủ. La Phong thật ra là đạp lên tam đại tộc quần, đạp lên trên 6.000 vũ trụ tôn giả, cuối cùng chính thức danh chấn vũ trụ. Cũng bằng thông cáo cho vô số tộc quần, La Phong ta cũng liệt vào hàng ngũ đỉnh cao nhất trong số các cường giả trong vũ trụ mênh mông. Nguyên Thủy Tinh số 03129, trong một vùng đồi núi. Một nhân vật mặc chiến bào đỏ như máu, đầu mọc một cặp sừng cong kim sắc, đeo mặt nạ, một cái đuôi từ chiến quần kéo dài ra. Hắn đang thích ý ngồi dựa vào gò đất, thích thật, La Phong nhếch miệng cười. Hắn dùng phân thân ma sát tộc nhanh vô cùng, không ngừng thông qua một loạt các vòng xoáy thông đạo, liên tục rời đi 3 vòng xoáy thông đạo tới Nguyên Thủy Tinh này, hơn nữa cho phân thân ma sát tộc nhanh chóng tiến vào nhận thế giới, để phân thân kim giác cự thú biến thành bộ dáng Huyết Vân Điện Chủ, rồi ra ngoài. Bây giờ, phân thân ma sát tộc bản tôn người địa cầu đều ở trong nhận thế giới, bên ngoài chỉ là Huyết Vân Điện Chủ. Huyết Vân Điện Chủ oai danh vang dội. Ha ha ha, La Phong dựa lưng vào gò đất phát ra tiếng cười lớn. Thoải mái, lúc trước chạy trốn quả là rất khó chịu, hơn nữa mình còn phải bận tâm tới ích lợi của Hồng Minh, vân vân. Bây giờ thân phận biến ảo thành Huyết Vân Điện Chủ, không có gánh nặng, trên đời tất cả đều là địch nhân. Loại cảm giác tự do tự tại, tùy ý mình, tùy ý lang bạt như vậy rõ là thống khoái. La Phong trong tay xuất hiện một thanh trường thoi thoi dài, hoa văn màu đỏ. Trường thoi một đầu to một đầu nhọn, nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế chính là tinh thần tháp được Huyết Vân Châu ngụy trang thay đổi, hình thái. Năng lực ngụy trang của Huyết Vân Châu rất mạnh, đương nhiên cũng không thể quá bất bình thường. Cũng không thể ngụy trang tinh thần tháp thành trí bảo loại khu vực, đó là việc khẳng định không làm được. Tinh thần tháp vốn có hình tháp một đầu to, một đầu nhọn, bây giờ ngụy trang một chút biến thành một trường thoi cổ kính. Từ đó, trường thoi này sẽ là binh khí mới của Huyết Vân Điện Chủ. Khi La Phong thong dong nằm trên tinh cầu Nguyên Thủy Tinh 1 giờ, một thân ảnh sừng sững từ vòng xoáy thông đạo chạy ra. Hắn có thân hình hùng tráng, hình thái như người, đầu có 9 xúc tu màu đỏ rực, mỗi xúc tu đều bốc cao ngọn lửa, đôi mắt như ngọc thạch đỏ rực. Hắn là Trầm Hỏa Chi Chủ, rất có thanh danh. Đến rồi, uy áp vô tận trong nháy mắt phóng thích ra, giáng lâm xuống cả Nguyên Thủy Tinh. À, Vũ Trụ Chi Chủ, là Vũ Trụ Chi Chủ tới đây, chẳng lẽ vừa là tới tìm Đao Hà Chi Chủ La Phong? Trên Nguyên Thủy Tinh, các vũ trụ tôn giả đến từ các thế lực khắp nơi trong vũ trụ đầu tiên là khiếp sợ, sau đó âm thầm thảo luận với nhau. Hiển nhiên dựa theo tin tức của họ thời gian trước, các vũ trụ chi chủ tam đại liên minh yêu tộc trùng tộc tộc cơ giới đang tiến hành càn quét rất lớn. Những vũ trụ chi chủ của các thế lực khác thì chỉ đứng xem náo nhiệt. Họ cũng muốn xem là tam đại liên minh cuối cùng là công dã tràng, hay có thể giết chết được La Phong. Hà, Trầm Hỏa Chi Chủ đứng giữa không trung, khống chế thời không xem xét cả Nguyên Thủy Tinh lục soát La Phong, lại phát hiện ra một nhân vật khác. Khí tức sinh mạng quen thuộc, uy áp quen thuộc, chiến khải quen thuộc, mặt nạ quen thuộc, điều này làm đôi mắt Trầm Hỏa Chi Chủ lóe lên vẻ khiếp sợ. Huyết Vân Điện Chủ, nếu nói La Phong lần này đắc tội với Tam Đại Liên Minh thì Huyết Vân Điện Chủ. gocchuyenaudio.com đã từng gây ra phong ba lớn hơn nhiều, quả thực chính là một ác mộng của vô số tộc quần vũ trụ, kẻ thù chung của vũ trụ. Vũ trụ tôn giả, vũ trụ bá chủ chết dưới tay hắn rất nhiều. Đến cả vũ trụ chi chủ cũng bị hắn đánh chết. Ta đã phát hiện ra huyết vân điện chủ. Huyết vân điện chủ bây giờ đang ở trên nguyên thủy tinh số 03129. Trầm hỏa chi chủ lập tức đem tin tức này truyền về lãnh đạo yêu tộc liên minh, kể cả mộng yêu tổ, trấn yêu tổ. O o o, cách chương.